Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 171 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share và để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giọng nói trầm lạnh lẽo, ẩn chứa sát khí. Một tiếng quát lớn, trực tiếp khiến mọi người ở hiện trường đều cảm thấy kinh ngạc. Đối mặt với hình Việt, người mà ngay cả bốn vị Thái Sơn Bắc Đầu cùng nhau vây quanh đều không hề yếu thế. Trần Bình lại to gan như vậy, còn mắng anh ta cút đi. Đây chính là sự tự tin và khí thế mạnh mẽ của gia tộc họ Trần. Sáu vị cao thủ lập tức đứng bên cạnh Trần Bình và bảo vệ anh ở phía sau. Họ thực sự lo lắng hình Việt sẽ thẹn quá hóa giận và giết chết Trần Bình ngay tại đây. Quả thật, hình Việt đã nổi giận, đôi mắt buốt giá nhìn chằm chằm vào Trần Bình đang đứng trước mặt, khóe miệng nở một nụ cười chế giễu và cực kỳ đáng sợ. Chiếc mặt nạ trên mặt lúc này kết hợp với nụ cười của anh ta trông càng thêm lạnh lẽo và u ám, giống như nụ cười của ác quỷ. Mày là người đầu tiên dám kêu ta cút đi. Hình Việt lạnh lùng lên tiếng với giọng điệu sắc bén kèm theo sát ý, rồi trực tiếp rút đao và từng bước tiến về phía Trần Bình. Hình Việt, mày muốn làm gì? Nếu như mày lại tiến lên một bước, sáu người chúng tao dù có phải liều mạng cũng sẽ giết chết mày ở đây. Phan Mậu Điền giận dữ nói với giọng lạnh băng, rồi rút kiếm từ thắt lưng ra kèm theo cảm giác lạnh lẽo. Bước chân của hình Việt không hề ngừng lại, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười như thể đến từ địa ngục. Anh ta nói, tao lại muốn xem nếu như hôm nay tao giết chết người thừa kế nhà họ Trần thì ai sẽ xuất hiện và tai họa gì sẽ xảy ra. Lời nói vừa dứt, bước chân của hình Việt càng nhanh hơn, trực tiếp giương thanh đao bên cạnh mình rồi mạnh mẽ lao tới. Sáu vị Thái Sơn Bắc Đầu thấy vậy, mí mắt đều nhảy dựng lên. Tên hình Việt chết tiệt này hoàn toàn là một kẻ điên. Anh ta thật sự dám ra tay với người thừa kế của nhà họ Trần. Lên! Sáu vị cao thủ đột nhiên bùng phát khí thế cường đại và bao vây lấy hình Việt đang lao về phía này. Bỗng chốc, một trận chiến cực kỳ ác liệt lại nổ ra lần nữa. Lần này, rõ ràng là hình Việt không còn thoải mái nữa khi đối mặt với sáu vị cao thủ. Tuy nhiên, anh ta càng chiến đấu thì càng trở nên điên cuồng. Khí thế trên người càng thêm dũng mãnh, cùng với cao trào của trận đấu mà không ngừng tăng lên. Phó đạo nhân sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt rồi hét lên. Hỏng rồi, anh ta mượn sức công phá của chúng ta để phá vỡ cảnh giới tối cao. Đám người Phan Mậu Điển và Ngư Dung tự nhiên cũng nhận ra tên hình Việt này lại mượn tay bọn họ để giúp anh ta phá vỡ cảnh giới tối cao. Một khi để cho anh ta đột phá được thì anh ta chính là vị vua mới, lúc đó sẽ rất phiền toái. Cần phải đánh nhanh thắng nhanh, nhất định không thể để cho anh ta đột phá. Doãn Bất Vi hô lên, cả sáu người nhanh chóng tập hợp bao vây lại, rồi từ từ ép sát hình Việt vào góc chết. Nhưng trạng thái cả người của hình Việt bây giờ giống như một kẻ điên không hề sợ chết, sát khí cuồn cuộn dâng trào khắp người và càng lúc càng mạnh. Choang, có cơ hội rồi, hình Việt lợi dụng lỗ hổng mà sáu người hợp lại, sau đó giương đao chém vào Trần Bình đang đứng một bên. Nhát đào này kèm theo sát ý ngút trời. Cậu Trần cẩn thận! Sáu vị Thái Sơn Bắc Đầu hét lên sợ hãi, sau đó dốc hết sức lực liều mạng ngăn chặn. Nhưng cuối cùng họ vẫn chậm một bước. Thanh đào trong tay của hình Việt quá nhanh, rồi trực tiếp đâm về phía bụng của Trần Bình. Khí thế của nhát đào này quá mạnh, ngay cả Trần Bình cũng cảm nhận được sự nguy hiểm và áp lực chưa từng có khi hình Việt chém nhát đào này. Lưỡi đào sắc bén kèm theo sát ý và sự buốt lạnh tận xương đột ngột chém tới. Đi chết đi! Trên khuôn mặt của hình Việt nở nụ cười lạnh lùng đầy hung ác. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có một bóng người từ trong bóng tối vọt tới chắn trước người của Trần Bình. Keng! Thanh đao gãy làm đôi, lưỡi đao vạch ra một đường màu bạc trên không, sau đó vọng lại một tiếng đông, rồi trực tiếp xuyên thủng một thân cây lâu năm cao ngất ngường ở bên cạnh. Cùng lúc đó, cả người của Hình Việt bị hất ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi và nặng nề rơi xuống cách đó mấy chục mét. Cả người anh ta giống như chiếc diều đứt dây, liên tiếp lăn mấy chục vòng trên đất, rồi trực tiếp đụng vào bức tường. Lúc này thân hình mới dừng lại được. Đồng thời, bức tường đó cũng bắt đầu rạn nứt như mai rùa. Tất cả mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có một mình Hình Việt mới biết. Khoảnh khắc vừa rồi, người đàn ông đứng chắn trước mặt Trần Bình đã đá ra một cước. Chính cú đá này trực tiếp khiến anh ta bị thương và gãy mất mấy cái xương sườn. Sáu vị thái sơn bắt đầu đều bị làm cho kinh ngạc ngay tại chỗ. Bọn họ nhìn chằm chằm vào bóng dáng đột nhiên xuất hiện chắn trước người Trần Bình. Vóc dáng cực kỳ cao lớn và cường tráng, cả người mang theo khí thế vương giả, với vẻ mặt sắc bén và biểu cảm lạnh lùng tựa như một chiến thần. Ngay cả bầu không khí xung quanh tựa hồ ngừng động lại. Thật là một sức mạnh đáng gờm. Bọn họ sáu người đều không thể đánh bại được Hình Việt, mà người trước mắt này lại chỉ cần một chiêu. Không, khoảnh khắc đó người này đã xuất ra hai chiêu. Chiêu thứ nhất bẻ gãy hàn đao của Hình Việt chỉ bằng một tay. Chiêu thứ hai, một cước đá bay Hình Việt. Động tác cực kỳ lưu loát và mau lẹ. Thực lực của người này chắc chắn cao hơn hẳn sáu người bọn họ. Chắc chắn là một nhân vật ở cảnh giới tối cao. Khi tất cả mọi người đều thấy rõ người đứng trước mặt của Trần Bình, họ theo sát và hít một ngụm khí lạnh. Sáu vị thái sơn bắt đầu bỗng chốc tỏ ra vô cùng kính trọng và tôn sùng. Chính là anh ta, thân hình cao lớn chắn trước người Trần Bình. Thì ra là anh ta, là nhân vật hô mưa gọi gió năm đó. Anh ta đã biến mất, không hề có tin tức gì đã 10 năm. Không ngờ bây giờ lại gặp ở đây. Lúc này, Trần Bình tự nhiên cũng đã nhận ra bóng dáng người trước mặt, nên nhún vai nói. Là cha kêu anh tới phải không? Cả người đàn ông đó tràn ngập sát khí dũng mãnh, đôi mắt hổ trực tiếp khóa chặt vào Hình Việt đang mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất. Anh ta gật đầu đáp lại. Cậu chủ, thủ lĩnh lo lắng cho sự an toàn của anh nên đặc biệt cử tôi đến đây. Sau chuyện này, anh cần phải theo tôi về một chuyến. Thủ lĩnh có việc muốn giao cho anh. Vẻ mặt của Trần Bình hơi thay đổi và trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng. Được. Cuộc nói chuyện rất đơn giản. Sau khi nói xong, người đó mới nhấc chân và từng bước đi về phía Hình Việt. Mỗi bước chân đặt xuống tựa như dẫm phải hô hấp của trời đất, khiến cho mọi người đều cảm thấy vô cùng áp lực. Lúc này, 12 tên vệ sĩ đứng trước mặt của Hình Việt và bảo vệ chặt chẽ cho anh ta. Nhưng họ hoàn toàn chống đỡ không nổi người đó, nên trực tiếp bị hạ đo ván. Phan Mậu Điển lắc đầu và thở dài một tiếng. Chiến thần Hàn Phong đó, không ngờ tôi có thể gặp được anh ta. Khóe miệng phó đạo nhân khẽ nở nụ cười và nói. Có người này ở đây, cho dù là có giáp tự doanh đi chăng nữa, e rằng cũng sẽ toàn quân đều bị diệt sạch. Thật không thể tưởng tượng nổi một người như anh ta lại ở nhà họ Trần. Vẻ mặt của Ứng Lâu cũng đầy nghi ngờ. Mấy người nhìn nhau rồi bật cười, đã không còn cảm giác nguy hiểm như vừa nãy nữa. Có vị này ở đây thì có lẽ trên đời này không còn ai dám tới gần Trần Bình nửa bước nữa. Các ông nói xem, anh ta có bao nhiêu chùm chìa khóa? Doãn Bất Vi đột nhiên lên tiếng hỏi. Phan Mậu Điển nhíu mày và nói. 4 chùm. Tôi cũng không rõ, nhưng có lẽ nhiều hơn 1 chùm so với chúng ta đã nghĩ. Phó đạo nhân khẽ nói với dáng vẻ tiên phong đạo cốt. 5 chùm. Ôi trời ơi, người như vậy quả thực là chính là sự tồn tại hiếm hoi. Ngư Dung đột nhiên chớp đôi mắt phượng và nói. Các ông đừng có quên cánh cửa thứ tư. Đó là cánh cửa không hề tồn tại. Vừa nãy, tôi bỗng có một suy nghĩ kỳ lạ. Có suy nghĩ gì? Ngư Dung liếc nhìn Trần Bình đang đứng ở đó, rồi suy tư một lúc, sau đó lại lắc đầu. Quên đi, tôi cũng không chắc chắn. Lại đưa mắt về phía Hàn Phong. Bên này, một tay anh ta vẫn đang bắt lấy một thằng nhóc, tay còn lại đánh cho tất cả 12 tên vệ sĩ đến tàn phế. Sau đó, anh ta đứng trước mặt của Hình Việt, vẻ mặt âm trầm, cúi đầu nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất, rồi lạnh lùng lên tiếng. Động đến cậu chủ chính là tự tìm chết. Hôm nay tao không giết mày là vì nể mặt người đứng sau mày. Quay trở về nói với ông ta, nếu lại dám vượt rào thì thủ lĩnh nhà ta sẽ nổi giận đó. Nói xong, Hình Việt lúc này mới lảo đảo bò dậy khỏi mặt đất, oán hận nhìn Hàn Phong và Trần Bình rồi dẫn người rời khỏi. Sau khi sự việc được giải quyết ổn thỏa, trong phòng khách đã ngồi không ít người. Chu Sùng Nhạc và một bộ phận người thừa kế của nhà họ Chu cùng với Chu Linh Huyên, sáu vị Thái Sơn Bắc Đầu, còn có Hàn Phong. Trần Bình cũng ở. Lúc này vẻ mặt Chu Linh Huyên có chút căng thẳng và lấy mặt dây chuyền dài màu ngọc bích. Mặt dây chuyền này có tạo hình giống với chiếc lồng đuôi của chim phượng hoàng. Bên trên còn có những đường vân và họa tiết kỳ lạ. Cái này là ông cố nội tặng lại cho con và nói là đưa của hồi môn cho con. Sáu vị Thái Sơn Bắc Đầu liếc nhìn một chút rồi nhìn thẳng vào Hàn Phong, sau đó nói với Trần Bình. Đây chính là chìa khóa, hẳn là vẫn còn một chùm nữa. Trần Bình nhíu chặt mày rồi bước tới và nhận lấy mặt dây chuyền hình lông vũ của Phượng Hoàng từ trong tay của Chu Linh Huyên. Đây chính là chìa khóa của cánh cửa sao? Trần Bình nhìn chằm chằm Ngọc Phượng Vũ trong tay, trong lòng nghĩ đến cả vạn lý do. Các vị tiền bối, rốt cuộc chìa khóa của cánh cửa kia là cái gì? Cái đó cùng Bắc Đầu và Chí Tôn lại có quan hệ gì? Trần Bình hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Sáu người Bắc Đầu liếc nhìn nhau, sau đó dừng ánh mắt trên người Hàn Phong. Tôi nghĩ chuyện này anh Hàn biết rõ hơn chúng tôi. Đạo trưởng phó nói. Trần Bình liếc nhìn về phía Hàn Phong. Anh ta đang khoanh tay đứng ở một bên, nhìn miếng ngọc phượng vũ trong tay Trần Bình. Anh ta nói. Thiếu chủ, về cửa và chìa khóa, bây giờ còn không phải thời điểm thích hợp để nói cho cậu. Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết một vài điều cơ bản. Cho đến nay, người ta đã phát hiện được bốn cánh cửa. Một cánh cửa nằm trong lãnh thổ do Tổng cục Quản lý Cửu Châu canh giữ và bảo vệ. Một cánh cửa ở Hoa Kỳ, một cánh cửa ở quốc gia bí ẩn và được bảo vệ bởi 12 ngôi đền phía Tây. Cái cuối cùng này tôi không tiện tiết lộ. Cửa là cái gì? Còn cháu nhà họ Chu có người cảm thấy khó hiểu, lúc này mới lên tiếng thắc mắc. Hàn Phong xoay người nhìn lên bầu trời đầy sao trên đầu, trong mắt như có ánh sáng. Cửa, đi tới nơi không ai biết. Phàm là người có được chìa khóa thì đều có thể bước qua cánh cửa, tìm kiếm đến vận may. Bước ra khỏi cánh cửa, có người trở thành kỳ tài trong giới kinh thương, nhanh chóng tạo ra một đế quốc cho riêng mình. Có người lại trở thành kỳ tài võ đạo, du ngoạn sơn thủy Bắc Đầu. Có người có được năng lực đoán thiên mệnh, có cơ hội trở thành chiến thần như tôi. Chí tôn một phương, cơ nghiệp luôn đạt được thành tựu. Nhưng cũng có những người lại trở thành phế nhân, cả đời hồ đồ. Các người có thể hình dung cánh cửa như nơi mà không một ai biết nó ở đâu, nơi các người có thể học hỏi được rất nhiều điều để sử dụng cho chính mình. Nhưng mà tất cả đều phải xem vận mệnh của bản thân. Không phải cứ ai tiến vào cánh cửa rồi thì khi quay về đều đạt được thành tựu. Hàn Phong nói xong những lời này, không khí bốn phía nhanh chóng an tĩnh lại. Cánh cửa không một ai biết đều đang nghiền ngẫm phán đoán. Cửa rốt cuộc là nơi như thế nào? Mà người hiểu biết cửa, ví dụ như mấy người Bắc Đầu và Chu Sùng Nhạc, đều tràn đầy sự kính trọng và khao khát. Bọn họ đều từng bước qua cánh cửa kia. Đó thật sự là một nơi tràn ngập tri thức đáng để học hỏi. Ở đó, họ có được một trình độ và kiến thức mà đời này không thể đạt tới. Và ở khía cạnh nào đó, họ cũng được khai sáng và trở thành nhân vật trong Bắc Đầu của võ thuật truyền thống Trung Quốc. Nếu phải mô tả về thế giới đằng sau cánh cửa, thì nó chính là một biển bí ẩn, tràn ngập tri thức. Phàm là người mở được cánh cửa đều được gọi là người thừa kế, cũng được gọi là môn đồ. Bởi vì khi lấy đi bất cứ thứ gì của cửa thì cả đời này đều phải làm việc cho cửa, làm nô lệ cho cửa cả đời. Vậy cái chìa khóa kia đâu? Chìa khóa này đến từ đâu? Trần Bình nhíu mày hỏi. Hàn Phong đáp. Một phần chìa khóa đến từ Tổng cục Cửu Châu. Hàng năm bọn họ sẽ lựa chọn ra một số người rồi chia chìa khóa cho những người đó, để những người đó đi vào học tập. Một phần khác là người có duyên được cửa tự mình lựa chọn tặng cho, để bọn họ đi vào cửa, sau khi học tập trong đó trở thành môn đồ cho cửa cả đời. Một khi có chuyện cần thì nhất định phải làm. Hàn Phong suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng lại nhớ đến quá khứ. Tổng cục Cửu Châu là như thế nào? sao bọn họ lại có chìa khóa? Giờ phút này, Chu Linh Huyền vẫn còn rất hoài nghi. Chuyện này cũng là vấn đề mà trong lòng mọi người đều nghĩ đến. Trần Bình cảm thấy những lời mà mình vừa nghe được cùng với một vài tin tức đã biết trong những năm qua có điều trùng hợp. Quả thật, vừa rồi anh ta có linh cảm, mẹ mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn là có liên quan đến cửa. Tổng cục Cửu Châu là một tổ chức bí ẩn trong nước, chuyên môn phụ trách những hiện tượng siêu nhiên, đồng thời bồi dưỡng, chọn lựa những người có thể tiến vào cửa. Nó là một thế lực khổng lồ, bốn vị chí tôn trong nước đều đến từ Tổng cục Cửu Châu. Đương nhiên, Chí Tôn Tiêu là một trong bốn vị chí tôn, người duy nhất được Tổng cục Cửu Châu công nhận, cũng là thiên tài được cửa mời tiến vào. Người như vậy cũng không nhiều lắm, Hàn Phong nói. Còn có ai nữa? Trần Bình truy hỏi. Thiếu chủ, là bà của cậu, ông ấy từng làm cho Tổng cục Cửu Châu, cũng trở thành tồn tại nổi bật nhất Cửu Châu từ khi thành lập đến giờ. Ông ấy cũng nhận được lời mời của cửa, là một kỳ tài ngút trời. Tôi rất khâm phục và kính ngưỡng ông. Hàn Phong thản nhiên nói, chỉ mấy câu ngắn gọn đã lộ ra tin tức rất quan trọng. Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Trần Bình. Gia chủ nhà họ Trần, Trần Thiên Tu, thế mà cũng là một người như vậy. Vậy mà lại làm việc cho Tổng cục Cửu Châu, còn nhận được lời mời của cửa. Khó trách nhà họ Trần đột nhiên vươn lên nhanh chóng, có thể chiếm lấy quyền khống chế tài chính toàn cầu được như thế. Vậy còn anh? Trần Bình hỏi. Hàn Phong quay đầu lại, ánh mắt dừng ở trên người Trần Bình, thản nhiên cười nói. Tôi cũng vậy. Ồn ào, mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Đội trưởng Hàn Phong vậy mà cũng là như thế. Kinh hoàng, thật là kinh hoàng. Nhà họ Trần rốt cuộc có thế lực như thế nào? Về cửa, về Tổng cục Cửu Châu, hai thứ này tuyệt đối là tuyệt mật trong tuyệt mật. Sáu vị bắt đầu hiểu được, Chu Du Nhạc cũng hiểu được. Một khi cửa vào Tổng cục Cửu Châu tồn tại, hiện ra trước mắt thế nhân, tuyệt đối sẽ gây ra oanh động cực lớn. Bởi vì người ở nơi đó đều là thiên tài cùng quái vật. Nếu không dùng lời nói để miêu tả, vậy thì chính là như bộ điện ảnh Luxy, tuyệt đối là ví dụ chân thật nhất. Ngành thần bí trong Tổng cục Cửu Châu chính là ngành sinh vật khoa học kỹ thuật. Bọn họ nghiên cứu gen và tế bào sinh vật đã bước tới đỉnh cao, mà đối tượng nghiên cứu đều là những người đi ra từ cửa. Nhìn khắp xã hội hiện tại, những sản nghiệp tư nhân hoặc công ty nghiên cứu về sinh học tương tự như vậy không ít. Thậm chí là các quốc gia lớn mạnh đều cạnh tranh kịch liệt trong lĩnh vực này, mà ngọn nguồn gây nên đều là từ cửa. Không khí có chút nặng nề, mọi người ở đây đều cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại, suy nghĩ hỗn loạn khó nắm bắt. Đến ngay cả con nối dòng của nhà họ Chu cũng mang vẻ mặt mơ hồ. Bọn họ hoàn toàn không hiểu rõ cửa và chìa khóa. Muốn nói rõ ràng hơn thì đó chính là Chu Sùng Nhạc, người hiện tại đang là gia chủ của nhà họ Chu sau khi Chu Sùng Bình qua đời. Chu gia chủ, không biết một chiếc chìa khóa khác có ở trong tay ông không? Phan Mậu Điển quay ra hỏi Chu Sùng Nhạc đứng bên người. Chu Sùng Nhạc gật đầu, kêu người lấy một hộp gỗ ra. Đó là một chiếc hộp gỗ đàn hương cổ có khắc rồng và phượng trên bề mặt. Chu Sùng Nhạc mở hộp gỗ, lấy một miếng ngọc phượng vũ ra, nói: đây là năm đó ba tôi cho tôi. Mỗi một gia chủ nhà họ Chu đều có tư cách tiến vào cửa. Chỉ là tôi bất tài, 20 tuổi qua đi tôi vẫn không đủ thiên phú. Chìa khóa này sao lại có cái gì liên quan đến Chí Tôn trước đấy? Ứng Lâu đứng ở bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực khó hiểu hỏi. Chu Sùng Nhạc cũng lắc đầu, thương cảm nói: tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ sợ chỉ có mình ông mới biết chuyện này. Tất cả mọi người gật gật đầu, chỉ sợ có lẽ bí mật này đã trở thành lịch sử sau khi Chu Sương Bình qua đời. Còn một người biết. Lúc này Trần Bình đột nhiên lên tiếng, ánh mắt mọi người chấn động, tất cả đều nghĩ tới người đó. Chí Tôn trước đây. Chỉ là chẳng lẽ bọn họ lại dám đi hỏi Chí Tôn trước đây? Không dám đâu. Hàn Phong mở miệng. Nếu tôi đoán không sai, thì chiếc chìa khóa này là Chí Tôn trước đây ban cho nhà họ Chu, muốn mượn sức nhà họ Chu. Thế nhưng nhà họ Chu chiếm lấy chìa khóa làm của riêng. Chí Tôn trước đây lại không muốn khiến quan hệ với nhà họ Chu trở nên căng thẳng, nên không thu hồi lại. Hiện tại, ông Chu cũng đã qua đời, Chí Tôn trước đây mới có ý định lấy lại chiếc chìa khóa này. Mọi người nghe anh ta nói vậy thì đều yên lặng gật đầu. Cũng chỉ những lời này nghe có lý. Bởi vì chìa khóa của cánh cửa kia, Tổng cục Cửu Châu có tiêu chuẩn lựa chọn của chính mình. Bất kỳ ai được chọn hoặc là một gia tộc nào đó đều không biết được. Sau khi đám người giải tán, trong phòng chỉ còn Trần Bình và Hàn Phong. Trần Bình trầm ngâm một lát rồi hỏi: cánh cửa thứ tư là ở Trần Thị. Hàn Phong đứng sau lưng Trần Bình, gật đầu ừ một tiếng, nói: đúng vậy, cậu chủ. Trần Bình ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng sợ hãi. Trần Thị thế mà có được một cánh cửa độc lập cho riêng mình. Ngay cả một nước mới có một cánh cửa để quản lý riêng, vậy mà Trần Thị lại có cho riêng mình một cửa. Cha, tới cùng người là hạng người như nào vậy? Tới cuối cùng là ông ấy có mưu đồ gì đây? Giờ phút này, Trần Bình cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé và mờ mịt. Hình như anh không hiểu cha mình lắm. Cậu từng tiến vào sau cánh cửa này rồi sao? Trần Bình hỏi lại. Hàn Phong lắc đầu, nói: cửa Trần Thị cùng với các cửa khác không giống nhau. Không phải người nhà Trần Thị nào cũng có tư cách đi vào. Vậy chìa khóa đâu? Trần Bình quay đầu, ngạc nhiên nhìn qua Hàn Phong. Hàn Phong cười cười, nói: người Trần Thị chính là chìa khóa đi vào cánh cửa đó. Cái gì? Trần Bình hết sức khiếp sợ. Mỗi cái cửa đều cần cái gọi là chìa khóa. Chỉ có duy nhất cánh cửa này, vậy mà chỉ có người nhà họ Trần đi vào thôi sao? Trần Bình im lặng một lát, rồi hỏi lại: vì sao cha lại luôn giấu giếm tôi? Còn chưa tới lúc, cánh cửa bí mật này quá quan trọng. Trên thế giới này, để biết nhà họ Trần có một cánh cửa chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Đây cũng là nguyên nhân tìm kiếm cánh cửa thứ tư cho quốc gia. Đương nhiên, bí mật này cũng không che giấu được. Đã có người phỏng đoán đến cánh cửa thứ tư của nhà họ Trần. Lần này, ông chủ để tôi đưa cậu trở về chính là liên quan tới việc đóng cánh cửa kia, nên muốn bàn giao lại cho cậu chủ. Hàn Phong nói xong, bầu không khí bên trong căn phòng cũng liền nặng trĩu xuống. Hai tay Trần Bình cắm ở trong túi quần, bộ dạng nghe theo. Nửa ngày sau anh ta mới nói: mẹ tôi ngoài ý muốn, muốn biết tới, cũng có quan hệ tới cánh cửa này sao? Lông mày Hàn Phong hơi nhăn lại, nhìn Trần Bình sau đó gật đầu, nói: có liên quan. Ồ, Trần Bình hít vào một hơi thật sâu, quả nhiên mình đoán không sai mà. Là ai? Trần Bình tiếp tục hỏi, trong mắt hơi phiếm hồng. Hàn Phong lắc đầu, nói: cậu chủ, chuyện này ông chủ đã thông báo. Đã đến giờ rồi, người nên tự nhiên sẽ biết. Kéo kẹt, bàn tay trong túi quần của Trần Bình nắm chặt, tức giận nói: Thời gian, vì cái gì ông ấy cứ nói tới thời gian? Cuối cùng là ông ấy đang làm cái gì? Tôi là con ông ấy, còn đó là vợ ông ấy. Ông ấy không phải gia chủ nhà họ Trần, không phải người tài giỏi nhất gia tộc họ Trần, và không phải là Cửu Châu gì đó tài giỏi ngút ngàn sao? Vậy vì sao ngay cả chuyện của vợ mình là ngoài ý muốn, ông ấy cũng không dám thăm dò? Trần Bình nổi giận. Đây là uất ức và tức giận lưu lại trong lòng anh mười mấy năm qua. Ông ấy là cha anh. Anh chán ghét các loại tranh giành câu xe lẫn nhau trong gia tộc. Cậu chủ, thật ra ông chủ cũng có nỗi khổ tâm của mình. Hàn Phong giải thích. Đủ rồi, tôi không muốn nghe. Chuyện này tôi sẽ tự mình tra ra được. Nói xong thì Trần Bình tức giận quay người đi, rời khỏi căn phòng. Hàn Phong đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng lưng cô đơn đang đi ngày càng xa, lấy điện thoại ra bấm dãy số kia, rồi cung kính nói: ông chủ, cậu chủ đã hiểu rõ cánh cửa kia, nhưng mà hình như trong lòng cậu ấy có chút cút mắc với chuyện ngoài ý muốn của bà chủ. Hình như cậu ấy lại càng hận người. Có phải ngài nên nói cho cậu ấy biết rõ sự thật không? Đầu dây bên kia điện thoại vang lên giọng nói giả nua cùng với từng tiếng hò khan vang lên. Để nó hận tôi đi, còn chưa tới lúc. Những tên cáo giả kia vẫn còn muốn hành động. Lúc này nói cho nó biết, đối với nó, Giang Uyển, cả cháu gái tôi và cả đứa nhóc chưa ra đời đều không được tốt. Nhưng mà ông chủ, cánh cửa ấy đóng lại, ngài sẽ không có cách nào đi vào. Nếu cậu chủ không chịu quay về mở cửa, vậy ở bên trong cánh cửa đó chính là gần 20 năm đó. Hàn Phong lo lắng nói. Tôi biết, tìm thời gian hợp lý, dẫn nó trở về đi. Điện thoại bên kia bị ngắt máy. ánh mắt lại quay về biệt thự gần bờ biển. Nơi này được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, cả tòa biệt thự đều được thiết đặt quân luật rất nghiêm khắc. Bốn phía luôn có không ít quân lính võ trang tuần tra không ngừng, gần biển còn có du thuyền và một chiếc thuyền con. Bầu trời thỉnh thoảng sẽ truyền tới tiếng trực thăng tuần tra. Có thể nói căn biệt thự này được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt và bí mật. Giờ phút này, chính sảnh trong biệt thự, phần ngực vào bụng của Hình Việt đã được quấn bằng vải, đang quỳ một chân trên đất. Mặt nạ trên mặt anh ta đã gỡ xuống, nửa gương mặt rất khó coi, giống như bị thiêu bỏng hết. Liên quan tới bí mật này cũng chỉ có anh ta và Chí Tôn đời trước biết. Hình Việt tiến vào phía sau cánh cửa, bởi vì tham lam nên bị trách phạt và bị hủy nửa gương mặt. Trước mặt anh ta là một ông cụ già mặc áo ngủ, Chí Tôn đời trước, hiện đang chống quải trượng, sắc mặt không tốt, nhìn chằm chằm anh ta giống lên. Cậu có biết tội của mình không? Hình Việt cúi đầu nói. Thuộc hạ biết tội, mời ông chủ trách phạt. Chí Tôn đời trước trực tiếp giơ quải trượng trong tay lên, đập mạnh liên tiếp vào trên vai Hình Việt, giống lớn. Cho cậu cầm theo đồ vật đó, cũng không phải kêu cậu đả thương người khác. Tốt xấu gì, Chu Sương Bình cũng là bạn cũ của tôi. Ông ta chết, tôi lẽ ra nên đi thắp một nén nhang. Nhưng cậu làm thế, thì tôi phải làm thế nào đây? Hình Việt càng cúi đầu xuống thấp. Thuộc hạ biết sai. Chí Tôn đời trước ngồi xuống ghế sofa, thở hổn hển mấy hơi rồi lạnh giọng nói. Cậu đứng lên đi, đồ vật kia có lấy được chứ? Hình Việt đứng dậy lắc đầu nói. Không có lấy được, không ngờ lại có sát thủ Hàn Phong. Hàn Phong? Chí Tôn đời trước nghe được tên này thì mặt mày cau lại, mặt mũi tràn đầy ý lạnh, trong mắt tuôn ra lạnh lẽo, nói. Trần Thiên Tú cũng có bản lĩnh thật tốt đó, thế mà dám để Hàn Phong ra mặt. Ông chủ, bây giờ chúng ta tiếp tục làm gì? Hình Việt hỏi. Chí Tôn đời trước nghĩ nghĩ, nói. Sau này chính là vũ trụ của sân khấu so tài. Trước hết, cậu mang người qua nhìn một chút, nếu có cơ hội thì đi ngược lên sông Trường Giang, giữ lấy vợ và con của Trần Bình tới đây, rồi mời cậu ta tới đây. Thuộc hạ hiểu rõ. Hình Việt gật đầu, cúi người lùi ra ngoài sảnh lớn. Cho tới khi sau khi Hình Việt lui ra khỏi, một người bảo vệ tiến vào thông báo. Ông chủ, Vân Tịnh của nhà họ Vân muốn gặp. Để cô ấy đi vào. Chí Tôn đời trước thản nhiên nói. Chỉ một lát sau, Vân Tịnh mặc một thân áo choàng màu trắng, dáng người cao gầy lại uyển chuyển đi vào sảnh lớn, dẫm lên đôi giày bốt cao màu đen. Bên trong là váy dài tới đầu gối, lộ ra một thân trí thức tài giỏi. Vân Tịnh đã gặp qua Chí Tôn đại nhân. Phía sau đi theo một người mặc áo màu xám, chính là cận vệ đi theo bên người gia chủ nhà họ Vân, Vân Vĩnh Sương. Người kia chính là Vân Hạc. Bà Trần, đã lâu không gặp. Lần trước tạm biệt ở Sơn Trang, tính tới nay cũng đã mấy tháng rồi. Chí Tôn đời trước cười híp mắt, ra hiệu cho Vân Tịnh ngồi xuống. Vân Tịnh ngồi xuống một bên ghế sofa, cởi áo khoác che khuất dáng người ra, cười cười nói. Chí Tôn đại nhân nói đùa rồi. Lần này tới đây, tôi muốn mời đại nhân tới giúp tôi một chuyện. Bà Trần, giữa chúng ta có quan hệ hợp tác với nhau, nên bà có gì khó khăn thì tôi nhất định sẽ giúp. Chí Tôn đời trước tiếp tục cười tủm tỉm nói. Vân Tịnh không chút do dự, trực tiếp mở miệng nói. Tôi muốn mời đại nhân phái Giáp Tự Doanh tới vây quanh đảo Thiên Tâm. Nghe vậy, toàn bộ nhiệt độ bên trong sảnh lớn dường như bất chợt giảm xuống. Đôi mắt Chí Tôn đời trước vô thức ngước lên, nhìn chằm chằm vào Vân Tịnh hỏi lại. Vì sao? Hàn Phong không có ở đó, đây là một cơ hội cho nhà họ Vân, cũng là một cơ hội cho Chí Tôn đại nhân. Vân Tịnh trả lời. Chí Tôn đời trước suy nghĩ một hồi, sau đó khóe miệng từ từ hiện lên nụ cười thản nhiên, ra hiệu cho người hầu bên trong đại sảnh lớn lùi ra hết. Bên này, Vân Tịnh cũng đưa ánh mắt cho Vân Hạc, nhỏ giọng nói một câu. Cậu đi ra bên ngoài trước cho tôi. Vâng, cô chủ. Vân Hạc nhanh chóng rời khỏi sảnh chính. Toàn bộ bên trong sảnh chính nhanh chóng trống không, chỉ còn lại Chí Tôn đời trước và Vân Tịnh. Cô có thể cho tôi cái gì? Chí Tôn đời trước bất chợt hỏi. Vân Tịnh trả lời.